Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 917, Đan Thánh sau lưng đáng sợ đội hình. Cái kia viên cuồng tiền bối, ngươi có thể hay không hóa thành hình người? Dạng này chúng ta không tốt giao lưu. Tự nhiên xoa một thanh trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Lôi Thanh còn không có tự sát, khác bên mình người trước đánh lên. Tuy nhiên hóa thành hình người rất khó chịu, nhưng ta viên cuồng nguyện ý cho Đan Thánh một bộ mặt, viên cuồng nói ra. Hắn lắc mình biến hóa, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Hóa thành hình người, viên cuồng tuy nhiên hóa thành hình người, nhưng cũng đầy đủ có cao 3 mét, cao hơn người bình thường quá nhiều. Dáng người khôi ngô, toàn thân đều là bắp thịt, thể nội khí huyết tràn đầy, một đôi đồng tử màu vàng kim nhạt, sắc bén cùng cực, đây là đại đạo đan, tự nhiên đem đại đạo đan ném cho viên cuồng. Đa tạ Đan Thánh, viên cuồng vui tươi hớn hở thân thủ tiếp nhận. Lôi Thanh còn không có tự sát à, muốn không ta xuất thủ, một gậy giết chết đến, viên cuồng nói ra. Sau đó ánh mắt liếc về phía Lôi tộc mọi người ở giữa, khắp nơi quét hình Lôi Thanh bóng dáng. Ha ha, Lôi Thanh tiểu tử, tranh thủ thời gian tới nhận lấy cái chết, viên cuồng chỉ Lôi Thanh nói. Lôi Thanh dọa đến chân đều mềm, mặt như màu đất, tuy nhiên hắn là thần vương, nhưng là gặp phải viên cuồng loại này đỉnh phong thần vương, chỉ có bị miểu sát phần. Nội tâm run lẩy bẩy bên trong, đánh chết nhiều không có ý nghĩa, tự nhiên lắc đầu. Đúng nga, để hắn tự sát mới tốt chơi. Đường đường một vị thần vương, bị buộc tự sát, cái này cỡ nào biệt khuất a. Vẫn là Đan Thánh thông minh, viên cuồng giơ ngón tay cái lên tán thán nói. Tự nhiên khóe miệng co giật, cái này cùng thông minh có cái lông quan hệ. Người ở chung quanh nghe đến viên cuồng lời nói, cũng là hoàn toàn không còn gì để nói. Ta Phượng Hoàng thị tộc, cũng đứng tại Đan Thánh bên này, một cái thanh âm già nua vang lên. Rất nhanh mọi người liền trông thấy, không chung một vệt sóng gợn tạo nên, một cái gù lưng bà lão theo trong không gian đi tới. Hắn trên thân, thình lình tản mát ra thần vương cấp ba động, đa tạ Phượng Hoàng tộc. Tự nhiên gật gật đầu, sau đó đồng dạng đem luyện chế tốt đại đạo đan cho lão ẩu này. Bà lão mừng rỡ kết quả đan dược, nói cảm ơn liên tục. Người chung quanh đã đờ đẫn, riêng là Lôi tộc, mọi người mặt như màu đất, nội tâm cuồng rung động. Huyền không thành Thái Sơn chiến thần giờ phút này cũng trầm mặc, yên lặng không nói một lời. Cổ ma tộc, Phượng Hoàng thị tộc, Sở thị cổ tộc, mấy cái này cầm giữ có thiên thần chủng tộc, tất cả đều đứng tại Đan Thánh phía bên kia. Còn có Ngân Tuyết Hoàng Triều, Hoàng Kim Viên tộc, chờ một chút thẳng so cổ tộc yếu một tia cường đại chủng tộc, cũng đứng ở Đan Thánh một bên. Huống chi Đan Thánh bên cạnh còn có tương tự Tử Vong Thần Vương, Yêu Tôn, cùng Tào thị tam huynh đệ, những thứ này đỉnh phong thần vương. Đan Thánh lực thu hút thật sự là thật đáng sợ. Sự tình tựa hồ còn chưa tới này là ngừng, còn có cường giả đến. Nghe nói Lôi tộc gần nhất rất bành trướng a, phái ra thần vương ám sát ta thánh địa người, lại là một đạo chất hỏi âm thanh vang lên. Sau đó mọi người đã nhìn thấy bầu trời đại biến sắc, một cái to lớn thái cực âm dương đồ hiển hóa ở trong thiên địa. Hai vị đỉnh phong thần vương theo âm dương đồ bên trong đi tới. Bắc thần tinh giao trì thánh địa âm dương trưởng lão, Bắc thần tinh có một thánh địa, tên là giao trì thánh địa, bên trong cường giả vô số, cường thịnh nhất thời điểm, thế nhưng là nắm giữ hai tôn thiên thần tồn tại. Bây giờ Bắc thần tinh hai vị thiên thần đều là tại thánh chiến bên trong chết đi. Tuy nhiên giao trì thánh địa đã không có thiên thần tọa chấn, nhưng là thực lực vẫn như cũ không dùng khinh thường, cái này diễn hóa thái cực âm dương đồ hai vị. Trên người một người mang theo nóng dực khí tức, trên người một người phát ra u hàn khí tức, hẳn là âm dương trưởng lão đi, hai vị này thực lực. Tại vài ngàn năm trước, cũng là đỉnh phong thần vương, đoán chừng cùng Huyền Không Thành tám đại chiến thần có liều mạng, nhìn đến giao trì thánh địa. Cũng đứng tại đan thánh một phương này, theo hai vị lão giả xuất hiện. Người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Tiểu tử, còn không mau tới, hai người tới nơi này. Dương trưởng lão chừng tự nhiên liếc một chút. Khụ khụ, vãn bối gặp qua hai vị trưởng lão, tự nhiên đối âm dương trưởng lão ôm quyền. Chính mình vừa tới Bắc Thần Tinh thời điểm, còn bị hai cái này lão đầu phong ấn không thực lực. Tự nhiên quen thuộc, tiểu tử ngươi rất có thể nhịn a, không nói một tiếng biến mất. Nguyên lai chạy đến Tác Tạp Tinh đến, âm trưởng lão nhìn về phía Tự Nhiên. Khóe miệng mang theo như có như không ý cười. Lúc đó tiểu tử này đột nhiên biến mất tại giao trì thánh địa. Bọn họ toàn bộ giao trì thánh địa, cơ hồ đều nhanh đào sâu ba thước, cũng không có phát hiện tiểu tử này bóng dáng. Tiểu tử này giống như là đột nhiên biến mất một dạng. Các loại vạn kiếm các người mang về tin tức, bọn họ mới biết được người nào đó đã thành đan thánh. Tại Tác Tạp Tinh huyên náo động tĩnh vẫn còn lớn, nghe nói Lôi tộc có người kẻ ám sát tiểu tử. Hai người trực tiếp lên đường trợ giúp tới. Không nghĩ tới các ngươi hai cái lão gia hỏa cũng tới, đến từ Minh Diệu Tinh sở thị cổ tộc Sở Hằng. Nhìn về phía hai người nói, tự nhiên là ta thánh điện giao trì chiến thần. Chúng ta có thể không tới sao? Âm trưởng lão vuốt vuốt chòm râu nói ra. Cái gì? Giao trì chiến thần, mọi người chung quanh. Ánh mắt khẽ híp một cái. Giao trì chiến thần là một cái vinh hạnh đặc biệt. Không phải ai đều có thể có được xưng hô thế này. Đan thánh thế mà được phong làm giao trì chiến thần. Nhìn đến giao trì thánh địa rất xem trọng đan thánh a. Âm dương lão đầu, các ngươi hai cái chạy đến là rất nhanh, theo một cái trung khí mười phần âm thanh vang lên. Một cỗ đáng sợ kiếm ý từ thiên địa ở giữa dâng lên. Cái này một cỗ kiếm ý mang theo cương mãnh, bá đạo, giống như không gì không phá khí tức, dường như một kiếm có thể phá vỡ thiên địa. Tự nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, tại cảm nhận được cỗ kiếm ý này thời điểm, hắn tu luyện kiếm ý vậy mà ẩn ẩn có khống chế không nổi xúc động. Chung quanh chỗ có thần vương, tại cảm nhận được cỗ này tuyệt cường kiếm ý thời điểm, trong lòng đều dâng lên cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cho dù chết thần vương, Cổ Chiến Thiên, Sở Hằng bọn người, nội tâm hơi có gợn sóng. Cường đại như thế kiếm ý, chắc là vạn kiếm các cường giả đến, có người âm thầm nói ra. Vạn kiếm các, một cái kiếm tu môn phái, tại tam đại tu hành văn minh tinh cầu nắm giữ ha ha uy danh. Vạn kiếm các là một cái cực kỳ đặc thù môn phái. Trong môn phái mặc dù không có thiên thần, nhưng là làm là thứ nhất kiếm tu kiếm phong tử, lấy đỉnh phong thần vương tu vi. Đồ sát qua thiên thần, mà lại còn không chỉ một tôn. Kiếm phong tử tại tam đại tu hành văn minh tinh cầu cũng là một cái cấm kỵ tồn tại. Bây giờ buông xuống cỗ kiếm ý này, tuy nhiên so ra kém kiếm phong tử, nhưng là cũng không yếu. Chí ít để chung quanh tất cả đỉnh phong thần vương trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Rất nhanh, một cái lão giả buông xuống, bề ngoài bộ dáng cũng liền sáu chừng 70 tuổi. Hắn toàn thân phóng thích cường đại kiếm ý, đồng tử như kiếm, chắp hai tay sau lưng, thân thể thẳng tắp, cũng như một thanh đáng sợ kiếm. Chung quanh kiếm đạo kiếm ý nồng đậm đến cực hạn. Kiếm nhất, đây là vạn kiếm các thái thượng trưởng lão kiếm nhất, theo tin đồn kiếm nhất rất mạnh, trừ thiên thần bên ngoài, không có người đáng giá hắn ra kiếm thứ hai. Kiếm nhất xác thực có hắn cuồng ngạo chỗ. Lúc trước một đạo kiếm ý miểu sát qua đỉnh phong thần vương, người chung quanh nhìn người tới, sắc mặt đại biến, bởi vì người tới uy danh, cùng Âm Dương trưởng lão, Sở Hằng, Cổ Chiến Thiên chờ một chút, ở vào cùng một cái cấp bậc, mọi người chung quanh đã chết lặng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, những thứ này đường xa 10.000 dặm đến gấp rút tiếp viện đan thánh nhân vật. Một cái so một cái đáng sợ. Hôm nay lần này, Lôi tộc cắm, triệt để cắm, đan thánh sau lưng đội hình, quá mức đáng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.